Xin chào mọi người đã đến với kênh Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 215 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem mà có thấy hay á, thì mọi người hãy ủng hộ tinh thần của Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu có bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì hãy ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Last Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất thì hãy nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Người nọ hơn phân nửa là đã mất mạng rồi. Uy lực của một kích báo cầm thú liên thủ á, lúc đầu sư huynh rõ ràng tận mắt nhìn thấy rồi đó. Vì sao còn có thể cho rằng người này còn có cơ hội sống sót chứ? Nam tử trẻ tuổi trong đám nam nữ sau khi nhìn vài lần liền không nhịn được mà hướng tới Cẩm Bào nam tử hỏi: Sư đệ có điều chưa hiểu rõ đó. Công pháp kim cương quyết kia cùng luyện thể thuật bình thường khác nhau rất lớn. Ba tầng kim cương quyết đủ có thể cho con người tẩy tủy dịch kinh, sau khi vận chuyển được 10 thành công pháp, thân thể liền có thể chống đỡ được một kích toàn lực của linh khí cấp thấp. Một kích của đàn báo cầm thú kia, cho dù uy lực kinh người, người này nếu là trước đó vận đủ công pháp trọng thương là không thể tránh né rồi, thế nhưng tỷ lệ còn sống chính là rất cao. Mà chuyện này chúng ta bây giờ muốn làm phải cần một phàm nhân da dày thịt béo như vậy giúp đỡ mới tốt được. Lúc đầu nếu không phải cách nhau quá xa, căn bản không kịp cứu giúp, nhất định ta sẽ cứu người này rồi. Cẩm Bào nam tử lắc đầu, sắc mặt âm trầm dị thường. Nghe thấy sư huynh nói như vậy, nam tu sĩ tuổi còn trẻ dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa. Trái lại, ánh mắt nữ tử xinh đẹp kia lại chợt lóe, mở miệng: Chứ dù người nọ còn sống ở đó mà nói, nơi đây bị đàn thú tàn sát thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng đã vùi thay vào trong miệng thú rồi, làm sao còn có thể giữ được tính mệnh chứ? Nói vậy cũng có khả năng, vì huynh không phải là ôm một phần dạng hy vọng tới đây sao chứ? Nhân thủ thích hợp thực sự là khó tìm đó nha. Ta nên là tiêu hao chút thần niệm tìm ở xung quanh đi. Cẩm Bào nam tử nghe vậy, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Chẳng biết hạng mẫu đã làm chuyện gì lại có thể khiến cho tầng tiên sư đối với tại hạ nhớ mãi không quên như vậy vậy? Một thanh âm thản nhiên từ phía dưới trong đống loạn thạch truyền ra, lập tức một tiếng nổ oanh vang lên. Đất đá bắn văng tung tóe, một nhân ảnh thấp lùng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đám bụi. Hàng lập! Ba người trên cao đầu tiên là cả kinh. Cẩm Bào nam tử lập tức đại kinh hỉ kêu lên. Ở dưới xuất hiện hai bóng người. Bóng hình cao lớn thì chính là Hàng Lập đã biến mất mấy ngày nay. Mà bóng hình thấp bé kia đích thực là một nữ đồng 4-5 tuổi. Tuy rằng phục sức ở trên người có chút bẩn, nhưng vẫn có thể thấy được sự hoa mỹ tinh xảo vốn có. Mà khuôn mặt của nữ đồng trắng hồng mềm mại, khả ái dị thường. Mắt to đen lấy lại có vẻ có chút sợ hãi. Một đôi tay nhỏ bé tóm chặt vạt áo của Hàng Lập, bộ dáng một tấc cũng không rời. Hàng huynh đệ vô sự, tần mẫu đã có thể an tâm rồi. Mấy hôm nay ta vẫn thấp thỏm vì sự an nguy của Hàng huynh đệ đó, cố ý đến đây cứu viện. Có điều tiểu gia hỏa này là ai vậy? Vẻ mặt nam tử họ Tần cười cười rồi nói, đồng thời gọi hai người còn lại một cái, chậm rãi bay xuống. Nàng này là ai tôi cũng không rõ lắm nữa. Lúc đó cái thành này bị phá thì nàng cùng vài tên luyện thể sĩ chạy trốn tới gần đây, bị một đám sói vây quanh. Những người khác đều gặp nạn bỏ mình, chỉ có cái tiểu nha đầu này thật sự là tuổi còn quá nhỏ, ta nhất thời không đành lòng liền cứu nàng đó. Hàng Lập quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ đồng theo sau, có chút bất đắc dĩ nói. Lúc đầu hắn tuy rằng đón đỡ một kích của yêu cầm, nhưng bởi vì trước đó đã đem tường thành đánh nát, thân hình ngã về phía sau một bước, vì vậy công kích phải chịu cũng chỉ có một phần mà thôi. Mà hắn lấy tầng thứ tư kim cương quyết hộ thân, không ngoài dự liệu chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Có điều là cũng bởi vì uy áp của một kích ấy rất lớn, hắn vốn đang dừng ở lại bình cảnh tận thứ tư của Kim Cương Quyết, lại ngoài ý muốn đột phá. Phải biết rằng, năm đó hắn ở nhân giới, sở dĩ tu luyện Kim Cương Quyết đến tận thứ tư không cách nào tiến thêm, chính là bởi vì xuất hiện cái bình cảnh ấy. Hôm nay chỉ cần lẳng lặng khổ tu nửa năm là có thể thực sự tiến giai vào tận thứ năm. Vì vậy hắn dứt khoát núp ở dưới đống loạn thạch, trước tiên là âm thầm củng cố sự đột phá ngoài ý muốn lúc này rồi nói tiếp. Kết quả là gặp phải đoàn người của tiểu nha đầu, do đó nhất thời không đành lòng xuất thủ cứu nàng. Có điều là chuyện tiếp theo cũng không phải là đơn giản như hắn nói. Lúc đó, để cho không bại lộ nơi mình ẩn thân, hắn một mạch đem hơn 100 loại yêu thú gần đó tất cả đều đánh chết sạch sẽ, mới yên tâm mang theo nữ đồng một lần nữa trở lại dưới đám loạn thạch. Việc này cũng phải mất một ít công sức tay chân. Đồng thời, nếu không phải cái tiểu nha đầu này thực sự là một cái gánh nặng, vài ngày trước đó hắn đã có thể nghênh ngang đi ra. Dù sao một mình hắn mà nói, còn có chút lòng tin giấu giếm được tai mắt của đàn thú. Thế nhưng mang theo một cái tiểu bất điểm như thế thì có thể gặp phiền phức lớn. Khí tức trên người nữ đồng giống như ngọn lửa trong đêm tối vậy, muốn giấu cũng không có thể giấu. Chẳng thà tiếp tục nán lại rồi chờ cho đàn thú rời khỏi mới thật là tốt. Dù sao khí tức con người của nhân loại trong thành thị này dày đặc hơn, đủ để che giấu tất cả dấu vết của nữ đồng. Hôm nay hắn chính là cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đang nghĩ đi ra thì lại vừa lúc thấy ba người Kim Ngọc Tông đến, lại lấy tai mắt hơn người nghe được rõ ràng chuyện ba người nói linh tinh. Hắn trong lòng khẽ động, lúc này phá thạch đi ra, ngược lại đem ba người cẩm bào nam tử dọa đến nhảy dựng lên. Dù sao Hàng Lập từ bề ngoài xem ra tất cả đều như thường, nào có hình dạng thụ thương như trong dự liệu của bọn họ. Lôi kéo như vậy, nam tử họ Tần tất nhiên đại hỉ, nhưng trong lòng thất kinh, khẩu khí cũng bất giác khách khí đi vài phần, làm như là tồn tại ngang hàng. Không nghĩ tới Hàng huynh đệ chính là người nhiệt tâm như vậy đó nha. Có điều nha đầu kia có luyện thể sĩ hộ tống, xem ra cũng không phải là người thường rồi. Hàng huynh đã cẩn thận hỏi qua lai lịch chưa vậy? Cẩm bào nam tử đứng ở trên mặt đất, quan sát nữ đồng vài lần, bộ dáng có chút cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ tự xưng là đại nhi ra, cái gì cũng không chịu nói cả. Hàng Lập thở dài, tựa hồ có chút đau đầu. Nếu như vậy khẳng định là nàng này đã được người trong nhà đặc biệt căn dặn qua rồi. Này cũng không có cái gì đâu, chỉ cần tìm được cao tầng của An Diễn Thành chạy ra, hẳn là có thể có người biết được thôi. Nhưng thật ra Hàng huynh làm cho tại hạ ngoài ý muốn nữa nha, lại có thể ở trong thú triều mà vẫn bình yên vô sự đó. Ánh mắt của nam tử họ Tần chợt lóe, dùng ngữ khí tán thưởng nói: Không có gì đâu, chỉ là may mắn mà thôi. Tần tiên sư có thể giúp tại hạ giải thích nghi hoặc này không vậy? Không biết nguy hiểm gì lại cần người da dày thịt béo như tại hạ ha. Hàng Lập thấy đối phương nói chuyện vẫn né tránh vấn đề của mình đưa ra, lộ ra biểu tình cười mà không cười. Việc này sớm muộn cũng nói cho Hàng huynh đệ thôi, có điều là ở đây không phải là nơi nói chuyện, ta đợi sau khi rời khỏi đây lại nói rõ cái việc này đi. Đám người quý đồng chủ bây giờ đều được an bài tại một chỗ an toàn cách xa đây rồi, ta mang Hàng huynh đệ cùng nhau đi tới gặp chứ. Ở nơi đó còn có một ít phàm nhân khác từ An Diễn Thành chạy ra đó. Cẩm bào nam tử hơi trầm ngâm rồi trịnh trọng nói: Cũng tốt, nói không chừng nơi đó có người thân của tiểu nha đầu này nữa. Thân sắc của Hàng Lập khẽ động trả lời: Như vậy là hay nhất đó, chúng ta nhanh đi đi, ta dùng pháp khí chở Hàng huynh đệ, sư muội ngươi chở tiểu nha đầu này nha. Nam tử họ Tần trong lòng vui vẻ, mở miệng phân phó rồi nói. Nữ tu trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, đi tới vài bước, vẻ mặt hiền lành giơ tay định kéo nữ đồng tên gọi Đại Nhi kia. Nàng thấy hình dạng khả ái cùng vẻ mặt trẻ con của nữ đồng này không khỏi có vài phần yêu mến. Nhưng mà nữ đồng này vừa thấy động tác của nữ tử trẻ tuổi, trên mặt lại hiện ra vẻ e ngại, thân thể bỗng nhiên co rụt lại rồi ôm lấy Hàng Lập từ sau lưng, một bộ dáng hết sức trốn tránh nữ tử kia. Điều này làm cho vẻ mặt của nữ tử trẻ tuổi cứng lại, có chút xấu hổ. Hàng Lập thấy vậy hơi nhíu mày. Thôi quên đi, ta dùng pháp khí đưa cả hai người bọn họ cùng nhau mang đi. Tiểu nha đầu này có vẻ sợ hãi quá độ rồi, chỉ tương đối tín nhiệm đối với Hàng huynh đệ thôi. Nam tử họ Tần cũng là ngẩn ra, nhưng lập tức khà khà cười nói, Hàng Lập không có ý kiến gật đầu. Hắn tìm tòi một cái, một tay bắt lấy nữ đồng, tùy tiện đem đặt ở đầu vai. Cẩm bào nam tử thấy vậy, đem một thanh tiểu kiếm phóng xuất ra, rồi thân kiếm điên cuồng phình ra tới mấy trượng lơ lửng ở giữa không trung. Thân hình hắn nhoáng lên đi theo, lóe lên tới mặt trên, đang muốn quay đầu lại gọi Hàng Lập một tiếng, thì bỗng nhiên nghe được thanh âm từ phía sau vọng lại. Đạo hữu nè, cái pháp khí này có công năng hộ thân hay không vậy? Có thì hãy mở ra một chút nha, tiểu nha đầu này tuổi còn quá nhỏ đi, không cách nào chịu được kình phong của phi hành đâu. Thanh âm ngay sát phía sau truyền đến, cẩm bào nam tử cả kinh vội vàng quay đầu lại. Hàng Lập đã bất thình lình đứng ở phía sau, cũng không biết làm sao lên phi kiếm, làm cho hắn ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có phát hiện ra. Hóa ra đạo hữu còn tinh thông bí thuật liễm tức nữa, thật sự là thất kính đó nha. Con người của cẩm bào nam tử biến đổi không ngừng một hồi, trên mặt mới miễn cưỡng cười. Chút tài mọn thôi, làm cho Tần tiên sư chê cười rồi. Thân sắc Hàng Lập vẫn thản nhiên, cẩm bào nam tử liếc mắt nhìn thật sâu Hàng Lập một cái, mới quay đầu đi, hai tay bấm tay niệm thần chú một cái, phi kiếm dưới chân bỗng nhiên chớp động hoàng quang, một tầng quang mạc nhàn nhạt đem ba người đều bảo hộ ở trong đó, rồi hóa thành một đạo hoàng quang hướng phía xa bắn nhanh đi. Nam nữ trẻ tuổi còn lại cũng đều tự ngự khí theo sát. Không bao lâu sau, ba đạo động quang liền biến mất không còn chút tung tích ở giữa không trung. Sau một lúc lâu, ở một mảnh bầu trời nơi đồi núi cao thấp, ba đạo động quang ấy lại hiện ra, sau đó trực tiếp bay xuống. Ở phía dưới đang có một đám lớn kiến trúc trướng bồng, nhà gỗ nhỏ được dựng lên tạm thời,

dám mượn một cổ thi thể đi lừa gạt nhiều người chúng ta như vậy hả? Lá gan thật đúng là không nhỏ đó. Hàng Lập chậm rãi nhìn phía Tử Bào đại hán ở trên ủ đất, lạnh lẽo nói, sát khí trên người lập tức xuất ra, sau lưng phản phất có một hình vật hiện ra loại tầng khí màu xám. Hàng Lập năm đó mượn dùng Minh Vương Quyết luyện hóa sát khí, giờ phút này lại theo bản năng phóng ra. Nếu là đối thủ bình thường sẽ bị sát khí bao phủ, chỉ sợ chưa giao thủ thì toàn thân đã phát lạnh, phát huy không được mấy thành lực lượng. Tử Bào đại hán ở đối diện vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, thậm chí ngay cả việc Tam Yêu bị đánh chết trong nháy mắt, vẻ mặt cũng đều lạnh nhạt, bất động lặng yên. Nhưng sau khi Hàng Lập xuất ra sát khí nồng đậm, khuôn mặt hắn lại động, rốt cuộc hiện ra một tia ngạc nhiên. Kim Cương Quyết sau khi tu luyện tới tầng thứ tư, có thể trên đường chạy nhanh như gió, đuổi kịp chiến thú cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng là lợi dụng cái ánh sáng cùng hoàn cảnh khác biệt, không cần tới pháp lực lại có thể ẩn hình giống như che giấu tung tích. Như vậy cũng là một môn bí thuật thú vị đó. Bất quá, điều mà ta ngạc nhiên nhất chính là sát khí trên người của ngươi. Bình thường luyện thể sĩ không thể có cái sát khí nặng như vậy được. Ngươi rốt cuộc là ai? Hẳn là phải có chút lai lịch rồi. Đại hán bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không chứa một chút tình cảm nào. Hàng Lập nghe thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, mà ngược lại lại hỏi về chính mình, sắc mặt mặc nhiên trầm xuống, lập tức liếc nhìn một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nữ đồng, liền không khách khí nói: "Ta không có hứng thú cùng con rối nói lằng nhằng, ngươi tự mình kết thúc hay là để cho ta phải động thủ?" Nói xong, toàn thân Hàng Lập kim quang chợt lóe lên, hướng ủ đất đi nhanh tới. Hết tập 215. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.